Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 745, kéo lại Lục Viễn Quật khởi bước chân. Viễn Trình phát sóng trực tiếp bên kia lưu lượng nhiều ít? Căn cứ tài liệu mới nhất biểu hiện, bởi vì chúng ta công ty một loạt chống lại quan hệ, bên kia lưu lượng xác thật tại một ngày bên trong hạ không ít. A, hạ bao nhiêu? Tiếp cận 1/10. Được, thực hảo. Mã Hoa Minh trừ xong thuốc, từ từ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó híp mắt lại. Lục Viễn thật là một kẻ đáng sợ. Lục Viễn xuất hiện trực tiếp quấy nổi lên hoa hạ giới giải trí phong vân. Tuy rằng hắn giải trí đoàn đội cũng không có nhiều người, tuy rằng 3 năm này thời gian kinh doanh tại quy mô thượng, Lục Viễn vẫn là không như Hoa Kim, chớ nói chi là Thiên Ngu dạng này công ty lớn. Nhưng là từ xuất đạo đến nay, Lục Viễn cuối cùng đều lấy một loại vô địch tư thái tại hoa hạ giới giải trí mãnh liệt. Chẳng những tại hoa hạ, thậm chí tại Hollywood đều ẩn ẩn có một loại tàn sát bừa bãi vị đạo tồn tại. Hắn từng bị Hollywood chống lại, khi tất cả người lấy là Lục Viễn Hollywood chi lộ sẽ liền cái này đoạn tuyệt. Sau đó ảo não chạy trở về hoa hạ trở thành một chê cười thời điểm. The Legend of 1900 xuất hiện, lấy một loại vô pháp bị bất kỳ lực lượng nào bỏ qua tư thái xuất hiện. Rốt cuộc kéo trên quốc tế nhiều như vậy vị dương cầm ra, quốc gia nào trở ngại bộ phim này chiếu phim? Theo sau, bộ phim này tựa như kỳ tích giống nhau điên cuồng. Thậm chí mặc kệ là đem Hollywood vẫn là đem hoa hạ phòng bán vé đều oanh bảo. Sáng tạo kỳ tích đồng thời, cũng đúng là tuyên cáo Hollywood trở ngại kế hoạch thất bại. Tuy rằng trừ bỏ Gambia công ty bên ngoài, Hollywood những công ty khác đối Lục Viễn thái độ cuối cùng đều là lạnh nhạt, đồng thời cũng cự tuyệt đem chính mình điện ảnh trao quyền cấp Lục Viễn dưới cờ rạp chiếu phim. Chiếu phim, nhưng Lục Viễn tựa như một cái hùng ưng giống nhau, đã tại tầng tầng mây đen bên trong xé ra một đạo lỗ hồng. Giờ này khắc này tắm gội không trung bên trong cái kia một đạo ánh dạng đông. Chỉ cần cánh không đình chỉ múa may, hắn liền sẽ không lại lâm vào bóng đêm vô tận chi chung. Lục Viễn những năm này trải qua tại Mã Hoa Minh trong óc bên trong một lần mà quanh quẩn. Nhưng là, hắn như cũ lựa chọn liên hệ hoa hạ mặt khác công ty game liên hợp lại. Vẫn luôn chống lại Lục Viễn, Viễn Trình. Cũng không phải Mã Hoa Minh không sợ Lục Viễn, cảm thấy Lục Viễn thực khi dễ. Tương phản, Mã Hoa Minh đối Lục Viễn thực kiêng kỵ. Trong đầu kiêng kỵ, World of Warcraft ra đời thật sự là quá điên cuồng. Thậm chí đem thế giới game online nhiệt độ đều chấn đè ép xuống. Hắn đã dự cảm đến tương lai nếu Lục Viễn không phạm sai. Như vậy, Viễn Trình, trò chơi đem sẽ trở thành một phi thường khủng bố tồn tại. Thậm chí, siêu việt bọn họ Thiên Tín, thành là một cái khác trong nước số 1 số 2 vật khổng lồ đều có khả năng. Cho nên, Mã Hoa Minh cảm giác nguy cơ 10 phần. World of Warcraft, xu thế tất yếu, làm cho tất cả mọi người đều thực đau đầu, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Điện ảnh, viện tuyến, đặc hiệu, phát sóng trực tiếp, trò chơi, thâm nhập điều tra Lục Viễn về sau. Mã Hoa Minh đột nhiên ý thức được Lục Viễn cũng không phải một cái công ty thực new book, mà là sở hữu công ty đều thực new book. Cứ việc quy mô đều không lớn, nhưng tựa như một cái nhìn không thấy xiềng xích giống nhau. Đem sở hữu công ty đều từng tái liên hợp lên, thoạt nhìn dị thường kiên cố. Giờ này khắc này, Mã Hoa Minh cũng biết Lục Viễn chỉ cần không phạm sai lầm lớn hắn là không thể ngăn cản. Thương nghiệp đế quốc non hình đã thành, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nó đem giống như một con giấy khỏi gông xiềng dã thú giống nhau. Đã thực khó lại kéo ở, chớ nói chi là đánh chết. Nếu không hảo hảo xử lý, Như vậy một cái vật khổng lồ sắp quật khởi. Quật khởi về sau, chắc chắn cắn nuốt quanh mình hết thảy. Mã Hoa Minh cảm thấy tại xấu nhất tính toán đã đến chi gian. Hắn cần thiết muốn làm điểm cái gì? Ít nhất hắn cảm thấy mình có thể đem vật khổng lồ này quật khởi thời gian hơi chút kéo lại một chút, kéo đến thời gian càng dài càng tốt. Nếu có thể nhường vật khổng lồ này xuất hiện lỗ hổng, làm lỗi, như vậy, có lẽ sẽ sụp đổ. Sáng sớm ánh mặt trời rất tươi đẹp. Mã Hoa Minh xem xong, viễn trình, phát sóng trực tiếp ngã xuống lưu lượng. Lại nhìn xem, lão hổ, phát sóng trực tiếp điên trướng lưu lượng. Lại nhìn đến trên mạng có đếm không hết thủy quân chính đang hát suy, viễn trình, phát sóng trực tiếp về sau. Hắn nở nụ cười, tâm bên trong lại tăng thêm một loại mới chờ mong. Thậm chí xuất hiện một loại không nên có hy vọng. Chờ, one of grab, nhiệt chiều không hề. Chờ, lão hổ, phát sóng trực tiếp nổi dậy. Như vậy, viễn trình, phát sóng trực tiếp sẽ không sẽ bởi vậy mà tê liệt đóng cửa. A Viễn, người đổi cái này sự tình có ý kiến gì sao? A, Trần ca, ngươi là nói chúng ta, viễn trình, phát sóng trực tiếp lưu lượng ngã không ít. Đồng thời trên mạng rất nhiều người chính đang hát suy. Những công ty này đồng thời chống lại chúng ta sinh ra ảnh hưởng có lớn như vậy sao? Ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Rốt cuộc quốc nội mấy khoản bảo khoản trò chơi còn có được một số lớn fan trung thành. Mà World of Warcraft tuy rằng tạm thời thực hỏa bảo, nhưng rốt cuộc chỉ có một khoản. Nga, Trần ca, kia nhưng thực nghiêm trọng. Trần ca, vậy ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không đi nói ấy nấy? Mỗi gia công ty đi bồi cái gương mặt tươi cười, tranh thủ câu thông một chút, tận lực dĩ hòa vi quý. Sao có thể, liền tính chúng ta làm như thế, chúng ta cũng không biện pháp. Nga, cái kia, chúng ta công khai nói ấy nấy đâu. Công khai trở nên trước, World of Warcraft không có trao quyền cấp, lão hổ, phát sóng trực tiếp. Mà nói ấy nấy, đương nhiên không thể làm như vậy. Trần ca, kia, nếu rời đi những công ty này, chúng ta, viễn trình, phát sóng trực tiếp sẽ đóng cửa. Sau đó tuyên bố phá sản sao? Đương nhiên không sẽ. Nga, Trần ca, ngươi hiểu, ta kỳ thật đối kinh doanh công ty cũng không am hiểu. Cũng không hiểu nên như thế nào xử lý. Trần ca, ngươi xem đó mà làm thôi. Chấm ngoặc kép, viễn trình, phát sóng trực tiếp. Trần thông cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại, nói một chút về gần nhất hoa hạ công ty game nhằm vào, viễn trình, phát sóng trực tiếp một loạt chuyện, hắn dò hỏi Lục Viễn định làm gì, hoặc là nói có kế hoạch gì. Tại Trần Thông xem ra Lục Viễn là một cái có được đầu óc buôn bán, đồng thời chính tại sáng lập một cái thương nghiệp người của đế quốc. Ứng đối mấy thứ này hẳn là có chính mình một loạt kế hoạch. Tuy rằng giờ này khắc này chính mình tựa hồ biến thành Lục Viễn thương nghiệp đế quốc một bộ phận, nhưng cái loại cảm giác này kỳ thật cũng không xấu. Cấp Lục Viễn nói chuyện điện thoại xong về sau, Lục Viễn mấy cái đề nghị nhường Trần Thông lâm vào một trận trầm mặc. Hắn cảm thấy Lục Viễn trong lời nói thật sự là rất có thâm ý. Nói ấy nấy, mới vừa tuyên bố cấm chế, lão hổ, phát sóng trực tiếp. Hiện tại lại nói ấy nấy. Cái này không phải tự mình đánh mình mặt. Này không phải nói giỡn. Lục Viễn xuất đạo đến nay, lúc nào sẽ làm chuyện như vậy? Liền tính nói ấy nấy, Lục Viễn cũng là mang theo âm dương quái khí châm chọc được không? Cái kia Lục Viễn ý tứ là, trầm mặc sau một lúc lâu về sau, Trần Thông đột nhiên nghĩ tới Lục Viễn cái kia một cái công ty sẽ không sẽ tuyên bố phá sản vấn đề. Ngay sau đó, Trần Thông đột nhiên nở nụ cười. Ta hiểu, là ta đại kinh tiểu quái. Những người này vây công, đều không nhất định nhường, viễn trình, phát sóng trực tiếp thương cân động cốt. Cho nên lo lắng cái gì? Tuy rằng bọn họ có thể cho viễn trình, phát sóng trực tiếp tạo thành tổn thất nhất định. Nhưng trên thực tế, cũng liền tổn thất nhất định mà thôi. Ngoặc kép, đương đến ra cái kết luận này về sau, Trần Thông nở nụ cười. Chính tại Trần Thông chuẩn bị trước híp mắt nghỉ ngơi một sẽ thời điểm. Phòng làm việc của hắn truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào, Trần Tổng, a, Lưu Tổng, ngươi hào, hôm nay ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Ha ha ha, là tân trò chơi mà đến. Tân trò chơi, ta nghe nói mặt khác công ty game chống lại chúng ta, viễn trình, phát sóng trực tiếp. Hiện tại ta mới biết nói Lục Tổng đã sớm suy nghĩ xong ứng đối biện pháp. Cái gì? Ha ha ha, ta mở ra phía trước ghi tội bút ký. Nhớ tới Lục Tổng đã từng cùng ta hơi chút nói một chút cầm One of Warcraft làm thành một khoản tên là Dota, loại cạnh kỹ trò chơi. Đồng thời, bên trong bao dung thật nhiều bản đồ sáng ý. Ta nghĩ, trò chơi này tương lai nếu bạo hỏa, có thể giúp phát sóng trực tiếp nghiệp chuyển vận một tảng lớn máu. Những trò chơi này công ty nhóm không phải muốn cấm chúng ta viễn trình phát sóng trực tiếp đi phát. Sóng trực tiếp bọn họ trò chơi sao? Hào, làm cho bọn họ cấm. Chúng ta không bá liền không bá. Bọn họ tính cái điều. Lưu lượng ngã một ít liền ngã một vài vấn đề không lớn. Trở về sau chúng ta khai phá ra những trò chơi này về sau. Chúng ta làm theo cấm chế, lão hổ, phát sóng trực tiếp. Cái gì? Chúng ta cái gì cũng không cần làm. Lục Tổng không phải thường nói sao? Nhường tử đạn phi một sẽ. Vậy làm bọn họ phi. Ánh mặt trời chiếu tại tuyệt đỉnh cường giả đại lưu trên ót. Tựa như bóng đèn giống nhau tán nổi lên từng đợt quang mang. Trần Thông một trận bừng tỉnh. Theo sau, không hiểu cảm giác một cỗ lạnh lẽo kéo tới. Cái này Lục Viễn. Đặc biệt là quái vật đi. Cái này đều đã nghĩ đến. Loại này tính suy nghĩ năng lực thật sự là. Thật là đáng sợ đi. Hắn còn là người sao? Ngươi nói tương lai. Lục Viễn không biết tương lai. Hắn chỉ biết. Chỉ cần viễn trình. Phát sóng trực tiếp không cần đóng cửa. Có thể cho hắn sáng tạo thu vào là đến nơi. Lục Viễn trên thực tế là một cái hảo hảo tiên sinh. Cũng rất phật hệ, đồng thời cảm thấy mình cùng Hứa Hoành cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ta hố ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi đào ta phát sóng trực tiếp livestream người. Này thực công bằng không phải sao? Không đúng, không công bằng, bất kể thế nào lăn lộn, ngươi Hứa Hoành đều là mệt. Tóm lại, Lục Viễn chẳng những không có cái gì khó chịu tâm tình. Ngược lại có điểm đồng tình Hứa Hoành. Đương nhiên trên thực tế cấm chế, lão hổ, phát sóng trực tiếp, livestream phát sóng trực tiếp. World of Warcraft, chủ ý này cũng không phải Lục Viễn ra. Đại Lưu chỉ là nhẹ nhàng mà đề nghị một chút, một ít về nội bộ công ty ở giữa đại sự tình Lục Viễn sẽ quản. Nhưng địa phương khác, Lục Viễn hoàn toàn ủy quyền cấp Đại Lưu. Hắn thậm chí cũng không có để ý nghe Đại Lưu sau đó phải an bài thứ gì. Tóm lại, Đại Lưu hồi báo công tác thật sự là quá rườm rà đến Lục Viễn não cùng đều lớn. Vì thế Lục Viễn chính là cái kia một bộ, những chuyện này Đại Lưu ngươi xem đó mà làm. Ngươi làm hết thầy ta đều ủng hộ ngươi. Cố lên, ta mãi mãi cũng là ngươi hậu thuẫn cháu gà độc thái độ. Này một câu ứng phó lời nói tại Đại Lưu, trong mắt, thế nhưng nhường Đại Lưu cảm động đến không được. Tuyệt đỉnh cường giả cảm thấy Hứa Hoành cấp nhà mình Lục Tổng tạo thành ủy khuất. Một lòng nghĩ làm trở về, vì thế, hắn cứ làm như vậy, làm trở về làm Lục Viễn nhận được Hứa Hoành điện thoại về sau. Hắn mới biết nói Đại Lưu là một cái động tác như vậy. Đương nhiên. Lục Viễn không có khả năng đối Hứa Hoành nói cái gì nói xin lỗi. Rốt cuộc, miệng thượng nói thật có lỗi. Sau đó hung hăng mà cho ngươi một cái tát. Này hành là, cái này có phải hay không quá dối trá? Lục Viễn cảm thấy mình tuy rằng không tính chính nhân quân tử. nhưng cũng không tính ngụy quân tử. Tóm lại, ta trừ đều trừ, còn có thể làm sao? Ngươi muốn rút về tới, đến đây đi, trừ bái, trừ không trừ đến chết ta lại nói. Liền tính thật sự cầm ta trừ chết, ta cùng lắm thì công ty đóng cửa về nhà làm đầu bếp. Ta còn có thể đói chết không thành. Sợ điều, hơn nữa, hiện tại mấy thứ này cũng không phải hắn nên vấn đề lo lắng. Giờ này khắc này hắn cân nhắc muốn đi Oscar lễ trao giải bên trên nên mặc quần áo gì mới hảo. Ân, đúng rồi, trên mạng cái kia Pabozen kêu đến tựa hồ tương đối hoan. Vì cái gì hắn liền chắc chắn hắn có thể được ảnh đế? Hắn là ảnh đế điều động nội bộ người sao? Oscar có tấm màn đen. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.